Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 047 nói chuyện với nhau. Một không cẩn thận liền 10 vạn tự tự lạp, phiếu cầu tề, Thẩm Triệt trong tay chi vật chưa hoàn công. Hà Nhã ngồi trên hắn bên cạnh người, xem khắc đao ở trên tay hắn linh hoạt chuyển động, thường thường thổi nhẹ một ngụm, từng mảnh vân ở hắn thủ hạ càng thêm lưu sướng, tinh tế quét vụn gỗ. Cử đến giữa không trung đoan trang một lát, mới vừa lòng cười, ở Hà Nhã chưa phản ứng lại đây hết sức, giải nàng 3000 tóc đen, tiện tay một vãn, đem kia mộc châm cắm ở phát gian, cuốn vân trùng trùng điệp điệp lại thật mạnh. Không cần cười nói hỏi Đông Phong, hắn tâm ý, tái minh bạch bất quá Thẩm Triệt nhìn nàng sơ gương mặt đỏ lên. Sau con ngươi trầm tĩnh, duỗi tay rút mộc hoa, cũng không còn hắn. Cũng phi chân quý thu chi, chính là nắm với lòng bàn tay nói, cảm ơn, bất quá ta càng thích kim bạc, Thẩm Triệt liêu nàng sẽ không nói thích nói. Vẫn chưa có bao nhiêu bị thương, dù sao thời gian còn trường, chỉ cười xem nàng, ta có lời hỏi ngươi, Hà Nhã nói thẳng, Thẩm Triệt gật gật đầu. Vẫn là nhất quán hiền lành dịu ngoan bộ dáng, ngươi muốn nói lời nói thật. Ta không thích nghe lời nói dối. Nếu ngươi gạt ta, ta liền sẽ không tha thứ ngươi. Một lần liền xong rồi. Hà Nhã trịnh trọng nói, Thẩm Triệt giống bị nàng khí thế dọa sợ. Gật gật đầu, ta đây hỏi ngươi. Vì cái gì muốn giả ngu? Nàng xác định hắn tuyệt không phải kia đồn đại trung ngốc tử. Này mấy tháng, liền nàng cũng hoàn toàn không có sở sát. Nếu không có đêm qua, Hà Nhã đột nhiên lại thẹn lại giận mà trừng mắt nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, Thẩm Triệt cười. Đến thực vô tội, Nhã Nhã, ta vốn dĩ cứ như vậy a. Ngươi còn cười, ngươi rốt cuộc nói hay không lời nói thật. Vẻ mặt dáng điệu thơ ngây, giấu trời qua biển, nơi trốn lúm đồng tiền. Trong bông có kim ơ siêu Hà Nhã trong đầu bị điện giật giống nhau. Nhất thời nhớ tới ngày xưa rất nhiều sự tới. Ngộ đạo nháy mắt, nan kham đến cực điểm, vung tay, xoay người liền đi, cái này tính tình nóng này, Thẩm Triệt duỗi tay một câu, Hà Nhã liền giác chính mình xoay cái vòng, một chút đụng vào Thẩm Triệt trong lòng ngực, chỉ nghe một tiếng thở dài, ta vẫn luôn là như vậy a, kề sát hắn ngực. Tựa hồ có thể cảm nhận được hắn trái tim hữu lực nhảy lên. Hà Nhã không khỏi nhíu mày, hắn đây là có ý tứ gì? Nàng suy tư, này thở dài mỏng lạnh tựa hồ cho nàng mở ra một cánh cửa. Nàng không khỏi tưởng nàng là như thế nào biết cả cho cái nhị ngốc. Đó là thành thân ngày thứ hai sáng sớm, nàng vừa mở mắt liền nhìn đến một người hướng chính mình ngây ngô cười. Kỳ thật nàng cũng phân biệt không ra Thẩm Triệt cùng Thẩm Mặc. Nhưng tổng cảm thấy Thẩm Mặc như thế nào đột nhiên xoay tính. Đối chính mình nhiệt tình lên. Định là quyền thế áp người, không thể không lấy lòng chính mình, chờ tới rồi canh giờ đi cấp bà thỉnh an, ra cửa, Thẩm Mặc thấy nàng ăn mặc thiếu, quay trở lại giúp nàng lấy áo choàng, nàng đi đến một bên thụ sau chờ, trong lúc lờ đãng nghe thấy hai cái dậy sớm nha hoàn nói chuyện kia lời nói nàng nhớ rõ rành mạch. Một cái nói, Miêu tỷ tỷ, hôm nay không có việc gì liền không cần đi phu nhân chỗ đó. Đỡ phải chọc đen đùi. Một cái khác nói, là nha, chỉ sợ trong chốc lát nhị phòng liền phải ném đi thiên. Tướng phủ thiên kim lại như thế nào, còn không phải bị phu nhân cấp bày một đạo. Lúc trước cái kia đáp cũng không phải là, chờ phát hiện, lên giường chính là cái xuẩn ngốc, mặt sau càng nói càng lộ liễu. Hà Nhã hiểu được khi, hận không thể giết lấy áo choàng vội vàng mà đến Thẩm Triệt. Nơi nào còn sẽ cẩn thận tự hỏi lời này, sao lại thấy Thẩm gia coi khinh Thẩm Triệt. Rõ ràng một cái đích thứ tử, đãi ngộ không thể nói cố tình hà khấu, nhưng so với Thẩm Mặc tới, kém không ngừng một đinh nửa điểm nhi, ngay cả hạ nhân, đối đãi Thẩm Triệt cũng tùy ý đến cực điểm mơ siêu cho nên Thẩm Triệt nhân đầu không linh quang mà. Không chịu coi trọng. Cái này quan niệm liền ở Hà Nhã trong đầu sinh căn, nhưng Thẩm Triệt xác thật trước nay chưa nói quá. Chính mình ngốc à, nhưng ai sẽ chủ động nói cho người khác chính mình ngốc không ngốc? Hà Nhã cảm giác đầu có chút vựng,